Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đụng đến ta bóng len. Khi dễ ta tiểu ngư kiền, chỉ bằng ngươi, Kim Quang Hành giả sững sờ, lập tức trả lời, ta là Kim Quang Hành giả, ngươi là, Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một đôi nhỏ răng nanh, tìm 35 yêu tộc cùng tu sĩ ổ điểm. Đánh lật ra hơn 100 cái không phục ngốc thiếu. Ít nhất vận dụng 6 đài khác biệt thiết bị. Cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi cái này ngu đần. Còn mẹ nó ngươi ngay cả ta bóng len cũng dám động. Miêu Tiểu Lệ đang nói. Kim Quang Hành giả đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Kim Quang Hành giả xuất hiện tại một nơi nào đó cao ốc tầng cao nhất. Hắn ngáp một cái, nói một mình, cũng không biết là từ đâu tới điên mèo. Đến tột cùng đang nói cái gì? Ta làm sao có thời giờ đùa với ngươi đùa mèo trò chơi? Đúng vậy à, ta cũng không có thời gian. Cho nên có thể không thể xin ngươi đừng chạy loạn. Thành thành thật thật qua đi tìm cái chết. Miêu Tiểu Lệ thanh âm theo sau lưng của hắn truyền đến. À, Kim Quang Hành giả cũng không quay đầu lại. Y Nguyên cười nói, mèo con yêu tốc độ cũng là rất nhanh nha. Cũng tốt. Dù sao ta cũng tương đối nhàm chán phiền muộn. Vậy trước tiên chơi với ngươi chơi. Soạt một tiếng, Kim Quang Hành giả lần nữa biến mất. Sau đó xuất hiện tại mặt khác một tòa đại lâu mái nhà. Nhưng gần như đồng thời, Miêu Tiểu Lệ cũng xuất hiện tại hắn đối diện. Kim Quang Hành giả mắt lộ ra vui sướng. Có ý tứ, có ý tứ. Rất lâu không có gặp được có thể theo đuổi người của ta. Tới tới tới. Tiếp tục. Kim Quang Hành giả không ngừng di động, mà Miêu Tiểu Lệ cũng không ngừng truy kích, mà lại, mỗi lần hai người xuất hiện chênh lệch càng lúc càng ngắn, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, hai người xuất hiện tại vùng ngoại ô một ngọn núi trên đỉnh, mà liền tại Kim Quang Hành giả xuất hiện trong nháy mắt, một chưởng trực tiếp đập vào lồng ngực của hắn, oanh một tiếng, Kim Quang Hành giả bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất đánh bạc mấy chục mét to lớn chiến hào. Ven đường đụng gãy mấy cây đại thụ. Mà trong tay hắn kem ly cùng bánh bao cũng đều bị hắn bóp nát. Oát con, liền chút bản lãnh này cũng theo lão nương so. Cũng dám tự xưng Kim Quang Hành giả. Cũng dám đụng lão nương bóng len. Chết không? Không chết liền cút ngay cho lão nương tới. Miêu Tiểu Lệ toàn thân yêu khí cổ đãng. Một đầu tinh khiết tóc dài màu trắng gần như phóng lên tận trời. Trong đôi mắt tức giận đang không ngừng phun ra tại. Khụ khụ, người một trưởng này thật đúng là đột nhiên. May mắn ta cứng rắn a, bằng không một trưởng này tuyệt đối đều đem ta cho đập nát. Kim Quang Hành giả từ dưới đất bò dậy. Một trưởng kia sóng xung kích chẳng những nổ nát toàn thân hắn quần áo, càng là làm vỡ nát hắn toàn bộ ngụy trang. Kim sắc thân thể, phía trên tràn đầy lít nhà lít nhít chú văn, trên đầu không có tóc, lại có vài chục cái lít nhà lít nhít trận pháp, tuyệt kim cấm thể. À, ta còn tưởng rằng là ở đâu ra đồ đần tại đây giả mạo. Nguyên lai là đời thứ nhất tu sĩ giám sát thành viên. Nói như vậy ngươi chính là cái kia xuất ngũ hiện trường sợ chạy ra hòa. Ta nhớ được, số 017 đúng không? Là ai? Nhường ngươi, nhấc lên mấy cái chữ kia. Kim sắc hình người thuấn phát mà tới. Đối phương còn chưa ra quyền. Nhưng Miêu Tiểu Lệ đã đưa tay hơi hơi một túm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Phảng phất cái gì bị vặn gãy thanh âm. Mà lúc này, tại Miêu Tiểu Lệ trong tầm mắt. Kim Quang Hành giả một quyền mới vừa vặn rơi vào Miêu Tiểu Lệ trong tay. Thị sai quyền, tuyệt kim cấm thể thiên phú quyền pháp. Lợi dụng toàn thân chú văn cùng tự thân tốc độ ảnh hưởng kẻ địch đủ loại cảm giác thủ đoạn. Đối với phần lớn địch nhân đến nói, đều là cái không tệ thủ đoạn. Thế nhưng oát con, người xuất ngũ thời điểm ta tại nhân giới còn không có cái gì thanh danh. Đoán chừng ngươi không biết ta, ta cũng không hứng thú cho ngươi thằng nhãi con này giới thiệu một chút chính ta. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều liền tốt. Miêu Tiểu Lệ nói, như thế quá không hữu hảo. Giữa nam nữ, không lẫn nhau giới thiệu một chút sao có thể đi đâu. Kim Quang Tính cười ha ha một tiếng. Cái tay còn lại lấp lóe. Miêu Tiểu Lệ đưa tay vô ích bóp. Chỉ nghe được một hồi tiếng cọ sát chói tai. Miêu Tiểu Lệ đầu ngón tay bắn ra một đường tia lửa. Tuyệt vàng, nên tính là tu sĩ có thể dùng đến cứng rắn nhất kim loại đi. Thế nhưng tu vi của ngươi tại tăng thêm tuyệt vàng. Cùng tu vi của ta ở giữa y nguyên có khoảng cách cực lớn không thể vượt qua a. Thị sai kết thúc, Kim Quang Hành giả cái tay còn lại đã biến thành trường đao màu vàng óng. Nhưng lưỡi đao đã bị Miêu Tiểu Lệ gắt gao bóp tại hai cây trắng nõn mà lại mảnh khảnh trong ngón tay. Thật sao? Hồng Câu a, như vậy cái này đâu? Một mực cười híp mắt, hai mắt đột nhiên mở ra. Một con mắt coi như bình thường, nhưng một cái khác trong ánh mắt thì là tinh vi máy móc. Đi thử một chút hiện đại khoa học kỹ thuật. Ha ha ha, một tiếng vang thật lớn. Một cái cỡ nhỏ bần uranium u đạn xuyên giáp vậy mà theo trong mắt của hắn bắn ra tới. Keng, đầu đạn đụng trên trán Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ đầu thuận thế hướng về sau lệch ra đi. Ha ha ha ha, ngu ngốc, nhỏ nhỏ miêu yêu, cùng ta thủ đoạn chơi. Ha ha ha, đáng đời, có mấy cái yêu tộc có thể vượt qua bần uranium u đạn xuyên giáp. Ha ha ha ha, đáng đời, đáng đời, ai bảo ngươi nói ra mấy cái chữ kia. Kim Quang Hành giả ý đồ đem con dao của hắn cùng một cái khác nắm đấm rút về đến. Nhưng hắn thất bại, bần uranium u đạn xuyên giáp. Tê, khó trách có chút ngứa. Miêu Tiểu Lệ đầu quay lại đến. Cái trán giữ lại một cái điểm đỏ. Giống như nàng vừa mới bị người dùng đầu ngón tay điểm trúng như thế. Ngươi, ngươi quái vật này. Kim Quang Hành giả trong mắt lần nữa đánh ra ba phát. Đồng dạng đạn, Miêu Tiểu Lệ căn bản liền tránh đều không tránh. Mặc cho đạn kia trúng mục tiêu trán của mình. Lần này Kim Quang Hành giả thấy rõ. Kiên cố bần uranium u đánh. Liền xe tăng bọc thép đều có thể xé mở bần uranium u đánh. Tại chúng mục tiêu Miêu Tiểu Lệ cái chán trong nháy mắt. Vậy mà chính mình vỡ vụn. Cái này sao có thể? Ta bần uranium u đạn xuyên giáp rõ ràng có phá yêu sơn phủ. Kim Quang Hành giả căn bản không thể tin được. Ai nói cho ngươi? Ta dùng yêu lực phòng ngự. Xoạt, một tiếng vang thật lớn. Miêu Tiểu Lệ vậy mà đem Kim Quang Hành giả cánh tay hóa thành đao tận gốc kéo xuống. A ha ha ha ha. Kim Quang Hành giả kêu thảm một tiếng. Sau đó lại ha ha cười như điên. Kéo đứt bả vai không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Thậm chí không có một chút cơ thể người tổ chức. Chỉ có một loạt máy móc kết cấu. Rời đi bản thể. Cái kia kim sắc loan đao đã biến thành tay hình dạng. Phía trên chú văn lấp lóe hào quang, bắn ra kinh người linh khí, ý đồ tránh thoát, trở về bản thể. Miêu Tiểu Lệ hừ lạnh một tiếng, yêu khí trong nháy mắt bắn ra, bên tay nàng phương hướng mặt đất thậm chí đều bị đốt ra một cái hố to. Ào ào ào, theo cánh tay kia bên trong rơi ra một chuỗi máy móc linh kiện. Chỉ còn lại có một đoàn hòa tan kim sắc viên cầu. Cái này, thuộc về ta. Ngươi dám đụng lông của ta đường bóng, khiến cho lông của ta đường bóng không cao hứng, ta liền phải từ trên người ngươi tìm ít đồ tới an ổn an ủi hắn, khiến cho hắn cao hứng trở lại, hắn mới có hứng thú hống ta cao hứng. Miêu Tiểu Lệ khoát tay, vàng bóng không thấy, sau đó nàng nâng lên còn tại nắm lấy Kim Quang Hành giả nắm đấm cái tay còn lại. Ngươi nơi này có bí mật gì? Bí mật của ta là được. Chấm ngoặc kép, bạch, Kim Quang Hành giả cánh tay đột nhiên tự động chặt đứt. Máu tươi chảy ròng, cái tay này lại là thật. Bí mật của ta chính là, chỉ cần ta muốn đi, liền không có người có thể giữ lại được ta. Không gian Nazi, Kim Quang Hành giả toàn thân phù văn đều đang lóe lên hào quang. Đỉnh đầu trận pháp càng là dùng phương thức quỷ dị xoay tròn sắp xếp. Tại trước người hắn hình thành không gian vặn vẹo. Che giấu hết thảy công kích. Kim Quang Hành giả sắp bỏ chạy. Mà bí mật của ta là được. Không có con mồi có thể theo một con mèo trước mặt đơn giản như vậy chạy đi. Ta mặc dù sẽ không gian pháp thuật. Thế nhưng ta biết một cái chân lý. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh. Không có cái gì là không thể phá hư. Dù cho không gian cũng là. Miêu Tiểu Lệ đột nhiên vừa nhấc hai tay. Hai mắt màu sắc đột nhiên từ màu đỏ biến thành màu lam. Phá nát cho ta. Đồ thủ liệt hư không? Cho ta vỡ. Bán kính 3 cây số phạm vi trong nháy mắt đột nhiên chấn động. Mà tại phạm vi này bên trong, liền như là vỡ vụn trong kính thế giới. Hết thảy đều trở nên nát vụn. Miêu Tiểu Lệ rất nhanh đã tìm được kẹt tại bên trong mảnh vỡ kim quang hành giả. Mảnh không gian này có một cái chân của hắn. Bên trong vùng không gian kia có hắn nửa cái ngực. Trước mặt giữa không trung, một cái đầu trôi nổi ở nơi đó. Ha ha ha, ngươi nhìn ta chỉ còn lại có một cái đầu. Chơi vui đi. Ha ha ha, kim quang hành giả cuồng tiếu. Miêu Tiểu Lệ một lần cầm bốc lên cái kia cái đầu. Nhìn hai bên một chút. Đồ tốt, trả lại dẫn công. Ta nhưng hữu dụng, mang ta trở về đi. Ta sẽ kể chuyện xưa nha. Nhất biết giảng chuyện ma. Miêu Tiểu Lệ khóe mắt run lên. Được rồi, nháo tâm, đưa tay. Nàng hai tay cứ thế mà đem cái kia đầu bóp nghiến. Bóp thành bóng. Sau đó không ngừng bóp, cái kia bóng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng đỏ, càng ngày càng trắng, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Sau cùng, cái kia cái to lớn một đoàn kim loại, vậy mà chỉ còn lại có ngón tay bụng lớn nhỏ. Bắn ra, cái kia quả cầu kim loại bay hướng lên bầu trời, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, biến mất vô biên vô hạn. Khoát khoát tay, vỡ vụn không gian khôi phục bình thường. Những cái kia kẹt tại không gian mảnh vỡ từng cái thân thể bộ phận cũng đều rơi trên mặt đất. Miêu Tiểu Lệ khoát tay. Hết thảy tuyệt vàng trong nháy mắt hòa tan. Ngưng kết thành một đoàn vàng bóng. Máy móc bộ phận thì tản mát đầy đất. Nhưng vào lúc này, tại một đống máy móc linh kiện bên trong, một cái ống tròn đột nhiên hóa thành một vệt kim quang. Thẳng đến phương xa bay đi. Lăn trở lại cho ta. Miêu Tiểu Lệ nắm vào trong hư không một cái. Viên kia ống lập tức bị định trên không trung. Bất luận cái gì giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát. Ống tròn trên dưới hai đầu đều là kim sắc kết cấu. Trung ương lại là pha lê. Bên trong mơ hồ có khả năng thấy một cái nhỏ bé não. Không cần, ta không muốn chết. Điện tử hợp thành thanh âm truyền đến. Không gian Nazi chỉ là ngụy trang a. Chậc chậc, chạy. Trêu chọc lông của ta đường bóng. Khi dễ ta tiểu ngư kiền. Người liền muốn chạy. Nắm vào trong hư không một cái. Không gian bị xé mở một đường màu đen kẽ nứt. Thần hình câu diệt đi. Ông. Rơi vào cái kia kẽ nứt bên trong. Thuận mắt liền bị phân giải đến vô tung vô ảnh. Tuyệt vàng a tuyệt vàng. Người thế nhưng là bảo bối tốt a. Người đến làm cho hắn cao hứng trở lại a. Chấm ngoặc kép. Miêu Tiểu Lệ toái toái niệm. Lúc này, 3 tên tu sĩ giám sát thành viên từ đằng xa rơi xuống. Miêu Tiểu Lệ, ngài khỏe chứ? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Nói chuyện chính là Cổ Vận. Hắn nhận biết Miêu Tiểu Lệ. Tự nhiên cũng biết Miêu Tiểu Lệ đáng sợ. Lúc này hắn trong lòng cũng lo sợ. Các ngươi nghe nói qua kim quang hành giả sao? Nghe được cái tên này. 3 tên tu sĩ giám sát thành viên trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Xem ra là nghe nói qua. Vậy trong này đến tiếp sau liền giao cho các ngươi. Ta bây giờ không phải là một đầu tốt miêu miêu. Không nên hỏi ta vấn đề. Không cần tìm ta phiền phức. Có người đụng phải lông của ta đường bóng. Ta hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ quay người biến mất. 3 tên tu sĩ giám sát thành viên hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó đối Cổ Vận hỏi. Sư huynh, chuyện này, chấm ngoặc kép, Cổ Vận cười khổ, hồi báo cho phía trên đi. Cái này Miêu Tiểu Lệ tư liệu các ngươi cũng nhìn qua. Chúng ta khóa này thiên hình tinh cấp 3 vị trí đầu Cổ Nhã đều không phải là đối thủ của nàng. Ngươi ta 3 cái một cái tình báo phân tích, 2 cái viễn trình hiệp trợ cũng đừng khoe khoang. Kim quang hành giả a, cái tên này. Hảo chết không chết chạy đến thị chúng ta tới làm gì a? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.